mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Nhật ký son môi, tác giả Gào, diễn đọc An Nhiên, chuyện được phát trên Radio Plus. Chương 16, kết thúc. Tôi gặp Carrie ở T-Rex, tóc chị dài ra nhiều sau vài tháng, vẫn đẹp mặn mà như vậy, vẫn nụ cười tươi rói mà tôi không ngừng ngưỡng mộ ấy. Vừa thấy tôi, Carrie đã nhíu mắt buông lời. Nhìn em đủ biết em đang đau quá đỗi. Em xấu xí và tàn tạ lắm sao? Không, em đẹp lên nhiều. Cái đẹp lên theo kiểu chỉ có những người phụ nữ hận tình mới có. Tôi phì cười. Kiểu đẹp đó em chưa từng nghe qua. Nó tồn tại và chỉ có thể nhận ra khi người ta đã từng trải qua nó. Mắt Kelly bỗng trở nên long lanh làm tôi một khóc biết chừng nào. Nước mắt dường như đang trực trào từ đôi mi của chị. Chị thương em quá, Kelly nói. Chị biết em đang buồn tới nỗi mất cảm giác rồi. Tôi im lặng. Có lẽ chỉ Kelly, duy nhất mình Kelly có thể nhìn thấu tâm can tôi, nhìn thấu những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ sau nụ cười trên đôi môi tôi luôn thường trực. Thực sự tôi đã không thể khóc cho dù rất muốn, chỉ biết cười và cứ thế lao đi. Tôi tổn thương ghê gớm với những gì tôi đang trải qua, thất vọng cực độ đối với tình yêu và đàn ông. Người đàn ông tốt nhất trong mắt tôi trên cuộc đời này đã đổi thay, bàn tay tôi đã không thể được kéo và cứ ở lại trái tim này. Nếu chị nhìn thấy bố em, chị sẽ còn xót xa hơn thế. Bố em chắc buồn lắm. Khi chị nghe em nói, ông rất yêu quý người yêu em. Bố em thất vọng tới nỗi không nói nên lời. Ông không cho phép ai nhắc tới tên anh ta thêm một lần nào nữa. Ông đã từng rất tin yêu con người đó. Người ta càng hy vọng thì lúc thất vọng càng trở nên tuyệt vọng. Cậu ta không xứng đáng với em đâu. Xứng đáng? Từ đó quá xa xỉ. Em thấy nó vô nghĩa quá chừng. Em chỉ biết là em sẽ tiếp tục lao đi không ngừng. Em cảm thấy anh ấy quá ác với em. Giờ đây em mất cảm giác với mọi mối quan hệ. Chị cặp kè cho vui. Hết người này tới người nọ. Chị không muốn em như chị vì tàn vỡ mà tự đẩy mình xuống buồn. Giờ thì em đã hiểu tại sao chị không muốn kết hôn, không muốn có một mối quan hệ để đặt tên yêu đương nghiêm túc. Bởi vì em cũng như chị, em cảm thấy ghê sợ khi ai đó nói yêu mình. Em thấy điều đó thật xa xôi và tức cười. Em nói với họ đừng bắt em phải đặt mình trong sự nghiêm túc của yêu đương. Hay cứ chỉ vui thôi và đừng nghĩ nhiều nữa. Em còn quá trẻ để trở nên trai sạn như chị. Đừng lấy dao tự đâm mình như thế. Hãy để thời gian xoa dịu đi em, chứ không nên lao mình vội vã. Kali nói không sai. Tôi đang hận. Sự căm hận trong tôi quá lớn. Tôi hận chính mình đã quá tin tưởng, ngu ngốc, đần độn. Tôi chỉ muốn hủy hoại cái sự ngồi suốt đó của tôi bằng cách tàn phá chính tôi, vứt bỏ mọi quy chuẩn và luân lý. Niềm tin và tình yêu cần phải bị giết chết hẳn đi. Hình ảnh cô gái ôm hôn người tôi yêu vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Từ khi anh ta coi thường anh ta và căm ghét tôi. Tất cả những cảm giác của em hiện tại chỉ là cách em dối trá để tự làm đau chính mình thôi. Kali nhìn tôi buồn bã. Anh ấy đã làm một việc nhẫn tâm là giết chết em. Thực sự đã giết chết em. Giờ đây em sống rất khác với em ngày yêu anh ấy. Giết chết một con người chẳng phải rất độc ác hay sao? Nhưng điều đó có quan trọng chút nào không? Khi người đó không còn quan tâm tới nó. Phải, em đã chết, giống như chị đã chết. Vậy thì sống lại đi, tâm hồn chết, thế xác còn, sống lại còn kịp. Câu chuyện của chúng tôi trải dài trong những miên man, bất giác tôi nhận ra rằng Kali nói đúng. Tôi vẫn không thể khinh, ghét hay coi thường người mà tôi yêu, điều đó làm tôi giận chính mình. Tôi đã yêu người đó quá nhiều, quá lâu hay quá sâu đủ để tình yêu ấy không thể bị lay chuyển bởi mọi lý do. Khi người đó vì một nguyên nhân nào đó, dù tàn nhẫn như thế nào, rời bỏ tôi không một lời như thế này, ngoài việc trách mình, tôi nhớ tới An Nhiên, nhớ tới ánh mắt hồn nhiên của cô ấy, tròn vo và ướt át, buộc miệng tôi hỏi Kali. Dạo này Elise thế nào hả chị? À, nó đang nằm trong bệnh viện. Thái độ thần nhiên của Kali khi nói điều đó làm tôi rùng mình. Elise bị làm sao? Nó từ từ may mà không chết. Trời ơi, sao ra nông nỗi ấy? Không chết là may rồi. Chị không cảm thấy xót cho dù nó là em gái của chị. làm những việc ngu ngốc, thiếu lý trí, chỉ chứng tỏ nó đánh trách chứ chẳng hề đáng thương. Chẳng lẽ vì chuyện của An Nhiên mà nó phát điên khi nghe tin thằng kia cưới? Chắc Elise đau lòng lắm. Thật tức cười, nỗi đau đó của nó có thể đặt cạnh nỗi đau của em, của An Nhiên hay nỗi đau của thằng đó không? Ôi, tình yêu tính bằng ngày, sao có thể đánh đổi bằng mạng sống? Có chăng là nó đang yêu sự ích kỷ của nó quá thôi. Nếu thực sự yêu ai đó, chị em ta sẵn sàng buông tay họ, sống để họ không cảm thấy có lỗi với mình. Chỉ có những kẻ yêu bản thân một cách rất nửa vời mới đâm đầu và chết chóc. Tôi thở dài, nhìn ánh hoàng hôn đổ về đỏ lửa. Chúng ta không thể so sánh, không thể. Tôi thấy thoáng buồn. Cảm giác càng buồn thật dễ chịu, bởi vì lâu nay tôi đã không còn cảm giác này, không còn cảm giác nào. Kali đã giúp tôi vỡ hòa ra một chân lý, rằng tôi yêu người đó không vì lý do gì, rằng người đó làm tôi đau một cách phi lý. Nhưng cuối cùng thì tim tôi vẫn căm chặt một hình ảnh không thể dùng hận thù để nối trôi quanh anh. Thời gian sẽ ngấm dần lên những vết xước, vết thương sẽ như những cơn mưa thấm vào trong đất mà thôi. Giữ cho mình những hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng nơi để tim nguyên gì. Tôi nghĩ mình nên ngừng suy nghĩ quá nhiều. Chẳng ai muốn có một kết thúc buồn. Khi cuộc đời vô tình rắc lên mình vô số những tai ương thì hãy chấp nhận nó, giống như việc tôi đã đứng dậy khi bị cuộc đời vật ngã như thế nào, thì giờ đây tôi đứng dậy khi bị tình yêu đổ đốn ra sao. Em còn trẻ, em sẽ không như chị đâu, đúng không? Kylie nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi quay sang chị, mỉm cười gật đầu. Nếu người đó quay lại, em sẽ không đồng ý chứ? Đừng để người ta từng làm mình bị tổn thương có cơ hội khiến mình tổn thương thêm lần nữa. Vâng, thề đi. Em thề. Tháng sau chị và Elise sẽ sang Mỹ định cư. Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chị có nhiều thứ ở đây, gặm nhầm đầu quá lâu và chơi với mình quá kỹ. Đã đến lúc chị dừng đùa nghịch với cuộc đời chị rồi. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu. Từ những tán cây âu sầu ủ rũ, lá bắt đầu rụng theo gió khi đêm buông ngả màu. Đâu đó trong những trái tim mang đầy màu tuyệt vọng, vẫn còn điểm sáng cuối đường hầm, ánh sáng không quá lóa, nhưng đủ để ta tìm thấy đường ra. Nhớ lại câu nói của Kali, sống lại còn kịp. Ngày thứ N sau tất cả mọi chuyện, Kali và Elise đã không còn ở Việt Nam, An Nhiên đã sinh em bé. Cô ấy rụt rè gọi điện thoại muốn tôi làm mẹ nuôi đứa trẻ, một đứa bé gái rất xinh giống mẹ. Tôi gặp lại chồng An Nhiên trong bệnh viện, anh ấy đã cười một cách dễ chịu hơn. Tôi vẫn không hiểu hết đàn ông, đôi khi quá xấu xa, lắm lúc rất vị tha. Song chỉ cần chúng ta sống sao cho hạnh phúc từng ngày qua, thì mọi chuyện chẳng phải là quá tuyệt rồi sao? Một thời gian không dài sau, Kylie gọi điện thoại về cho tôi từ Mỹ, báo tin chị ấy sắp lấy chồng. Tôi bất ngờ đến nỗi không dám thở bằng chảy nước mắt. Elise đang theo học một học viện chân dài ở bên đó. Có lẽ cô ấy sẽ có cơ hội tạo tiếng vang nơi xứ người. Với vẻ đẹp hút hồn ấy, tôi tin Elise sẽ thành công đem đất đen phương Đông tỏa sáng. Còn tôi, nhiều ngày trôi qua tôi đã trưởng thành lên nhiều. Nỗi buồn đâu thể nào mờ tan biến thế, nhất là khi ta yêu người đó quá thật lòng. Tôi không ghét anh nữa, bởi vì tôi còn yêu anh. Cảm giác ghét, yêu, nếu hòa chung lẫn lộn sẽ khiến ta trở nên hoảng loạn. Tôi nhớ anh mỗi ngày, yêu anh từng phút, từng giây. Nếu tình yêu tự nhiên sinh ra thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại, tự nhiên sống, tự nhiên trôi. Mọi thứ hãy cứ cho nó diễn ra tự nhiên như vậy. Tôi để cho mình tự nhiên đau mỗi ngày, lao đầu vào công việc để nước mắt không còn đánh hạ tâm trí nữa. Cuối cùng thì bạn thấy đó, tình yêu không biết sao là đủ, không biết thế nào là đúng là sai, không biết phải làm sao mới phải. Chỉ biết một điều, tôi vẫn yêu, vẫn sống, vẫn yêu. Một ngày Sài Gòn rất gió, người đó, người làm tôi đau đã trở về. Nhưng chạm tay lên vết thương đã không còn nhức nữa. Em vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn thương anh nhớ.